Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 616, Jenga Lão Hắc Lễ Vật. 4.300, Dương Ngự trở về trường. Một viên đá kích thích ngàn tầng sóng, liền phảng phất đặt võng du chi lớn như vậy, khu nhà mới. Tất cả người chơi nhìn xem cả thôn hy vọng mang theo toàn bộ server PK tuyệt đối vinh dự trở về như. Vậy, trường học sôi trào, tại cái này lấy huấn luyện ra chức nghiệp là chủ lưu thế giới Pokemon. Có thể tận mắt nhìn thấy một vị đạo quán cấp huấn luyện ra. Hơn nữa còn là chính mình trường học đồng học. Đặc biệt là, sẽ ngủ ở 40 bên cạnh kia mấy gian phòng ngủ. Dính dính đại lão khí tức, yêu cầu không nhiều lắm, tại 40 môn khẩu đứng một lúc là tốt rồi. Dương Ngự âm thầm tiếc rẻ, những cái này khả ái các học sinh, tuyệt đối là tốt nhất rau hẹ a, tươi mới không muốn không muốn, nếu như có thể thu thượng canh một khả ái món tiền nhỏ tiền. Vậy tốt hơn, ví dụ như cùng Dương Ngự chụp ảnh chung, đừng nói đập bao nhiêu chương. Chỉ cần tiền đúng chỗ, mọi chuyện đều dễ nói. Chỉ bất quá, tại món tiền nhỏ tiền trước mặt, còn là nhà mình 40 huynh đệ nảy sinh tương đối trọng yếu. Về phần thích món tiền nhỏ tiền, không phải là còn có Miss Matthews sao? Tốt xấu Miss Matthews cũng là đạo quán đối chiến thành viên trọng yếu. Đánh bại lối đi nhỏ quán cấp Empoleon cao cấp thực lực Pokemon. Bán mại manh, không quá phận a. Ta, Miss Matthews, thu tiền, Blastoise, Alakazam, Combusken, Electabuzz, Honkrow, lão nghe thấy, người bây giờ Pokemon đội hình trong tại sao có thể có một con quả rõ ràng hợp lý a. Hệ Dark Pokemon thật sự là rất ít thấy. Dương Ngự có chút kinh ngạc, cuối cùng này một cái Pokemon. Xác thực rất khiến người ngoài ý. Văn nhân phương thần cười giải thích. Electabuzz không cẩn thận từ phía trên thượng điện hạ xuống. Chính là tại Cán Châu bên kia trong rừng rậm huấn luyện thời điểm. Ngoài ý muốn bị bắt được một cái Murkrow. Về sau tiến hóa trở thành Honkrow. Honkrow còn có một cái khác danh tự. Kêu Honkrow. Trên đầu mang theo một cái chụp mũ. Nhìn lên có chút hung ác. Chủ yếu hơn, còn là ác cùng phi hành hai cái này hệ Pokemon, khắc chế hệ Psychic cùng hệ Ghost hệ Dark thuộc tính, khắc chế hệ Fighting cùng hệ Grass hệ Flying thuộc tính. Này Pokemon xác thực thật bất ngờ. Lão nghe thấy, người thứ 6 Pokemon chuẩn bị như thế nào tuyển? Dương Ngự hỏi, chưa nghĩ ra, đến lúc đó lại nói, hiện tại 5 con Pokemon đủ. Chủ yếu là Combusken cùng Electabuzz, còn chưa vào hóa đến Blaziken cùng Electivire hình thái. Thứ 6 chỉ cũng trước không vội. Dương Ngự ngược lại là kinh ngạc Hồng Khôn Sidra hiện tại tiến. Hóa trở thành Kingdra, kia tiến hóa, cần phải có Long Chi Lân Phiến. Long Chi Lân Phiến tuy không tính đặc biệt hy hữu, thế nhưng cũng khó khăn đạt được. Không cần phải nói. Hồng Khôn khẳng định cũng tiêu phí to lớn tinh lực để cho Sidra hoàn thành cuối cùng tiến hóa. Vương bài Kingdra, còn là kia Psyduck, Ivysaur, hợp nhất từ kỳ quái. Hệ Flying Pokemon Pixo, thứ 6 Pokemon đồng dạng còn không có quyết định bắt. Dương Ngự, người kế tiếp chuẩn bị có cái gì an bài? Đi nơi nào? Tiếp tục khiêu chiến nói quán. Còn là... Văn nhân phương thần chỉ khua một chút hỏi, trở thành cấp tinh anh huấn luyện ra về sau, lấy hàng châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật trong đại học huấn luyện tài nguyên. Liền rất rõ ràng không thích hợp, văn nhân phương thần đã cầm đến Pokemon liên minh chứng thực cấp tinh anh huấn luyện ra huy chương. Hồng Khôn bây giờ còn không có, nhưng là có thể cảm giác được trong trường học Pokemon sân huấn luyện địa cùng tài nguyên theo. Không kịp thực lực đề thăng, cấp tinh anh huấn luyện ra như thế, đạo quán cấp liền lại càng không cần phải nói, Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn biết Dương Ngự đánh thắng Hệ Út Tơ đạo quán quán chủ một khắc này, vì Dương Ngự cao hứng, đồng thời nội tâm cũng lập tức biết Dương Ngự về sau khẳng định sẽ rất ít lưu lại trong trường học. Khai mở một cái vui đùa, trường học hiệu trưởng đại nhân cũng không đủ Dương Ngự đánh. Thêm một cái phòng giáo vụ chủ nhiệm, khả năng cũng không đủ. Trước không khiêu chiến nói quán, ta về sau hội đi một chuyến Daisy quốc gia, đi vào trong đó bắt một cái rất sớm liền nghĩ bắt Pokemon. Dương Ngự cười trả lời. Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần giúp nhau liếc mắt nhìn. Hai người đều rất ngạc nhiên. Là dạng gì Pokemon sẽ để cho Dương Ngự như vậy tâm niệm niệm. Muốn đi Daisy quốc gia bắt. Bằng, dâu lớn nếu như là những người khác. Cái thứ nhất nghĩ đến, Dương Ngự có phải hay không muốn đi Daisy quốc gia bắt một cái muội tử Pokemon. Bất quá Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn cũng sẽ không. Dương Ngự là người nào? Bọn họ hội không rõ ràng lắm. Daisy quốc gia nổi danh nhất Pokemon chính là Ninja Pokemon, đất nhẫn cư sĩ, Ninjas, Z-Ninja, cuối cùng chính là Greninja. Văn Nhân Phương Thần phân tích nói, tuy Z-Ninja cũng là một loại rất thần kỳ Pokemon giống loài, nhưng Dương Ngự chắc chắn sẽ không tuyển cái này. Vậy cũng chỉ có Greninja. Greninja, Daisy quốc gia chính mình bản thổ huấn luyện ra cũng không tốt thu phục. Dương Ngự, người tưởng thu phục lời có thể hay không có chút khó khăn. Hồng Khôn thoáng lo lắng một chút. Sự do người làm, không đi thử một chút làm sao biết được hay không đó. Dương Ngự kỳ thật cũng chuẩn bị đi mở thác khai thác tầm mắt. Có giọt nước huy chương về sau. Này giống như là một chương quốc gia khác khu đạo quán giấy thông hành. Trong nước đạo quán tạm thời trước không đánh. Đi trước Daisy quốc gia bên kia Pokemon đạo quán nhìn xem. Không cẩn thận cá ướp muối Vương Tịch Thu ở. Cầm trong nước đạo quán đập nát thế nào? Hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai. Trước tiên có thể đi khác địa phương thử một lần. Đoán chừng một chút lưu lại bao nhiêu lực có thể cam đoan đạo quán không bị đánh nát. Đương nhiên, Dương Ngự bổn ý không phải như vậy. Nếu như đến nước khác ra khu, Dương Ngự nên thể hiện ra thân là một vị hoa quốc trẻ tuổi nhất đạo quán cấp huấn luyện ra thực lực. Cũng không thể để cho người khác xem nhẹ chính mình. Nếu như chuẩn bị đi ra ngoài, kia Dương Ngự khẳng định không thể yếu huấn luyện ra tên tuổi. Xác thực, bất quá Dương Ngự, Z-Ninja như vậy Pokemon, cái kia thần kỳ thủ hộ đặc tính là thật có phần biến thái. Trừ phi hành, nham thạch, u linh, hỏa, ác này năm hệ thuộc tính có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Cái khác thuộc tính chiêu thức, trực tiếp, miễn dịch immunity, Văn Nhân Phương Thần rõ ràng còn là thật nhiều. Đang mở Pokemon này một phương diện, so với Hồng Khôn mạnh hơn nhiều. Dương Ngự tự nhiên biết Z-Ninja đặc tính này. Z-Ninja kỳ thật chính là xác ve, là hệ bắc cùng hệ ghost song hệ Pokemon. Càng có ý tứ, chính là này một loại Pokemon trên ót còn có một cái bạch sắc quầng sáng. Cũng rất amen. Quầng sáng cũng như đấu la đại lục trong bị giết chết 10 năm hồn thú trên người phiêu trồi lên. Bạch sắc hồn hoàn đồng dạng. Tóm lại, Z-Ninja này một loại Pokemon. Trưởng vẫn có chút ý tứ. Ký ức Dương Ngự trước kia chơi GBA trò chơi thời điểm. Liền tại địa đồ gặp qua ngụy trang thành thủ. Đột nhiên nhảy ra khiêu chiến ninja tiểu tử. Ném ra tới Pokemon chính là Z-Ninja. Ngay từ đầu Dương Ngự còn không biết Z-Ninja, thần kỳ thủ hộ, đặc tính. Dù sao dùng kỹ năng gì đều đánh không chết này ra hỏa. Về sau mới biết được, nguyên lai chỉ có lão nghe nói kia 5 loại thuộc tính chiêu thức mới có hiệu quả. Bị lừa qua một lần, Dương Ngự ấn tượng tự nhiên mà vậy liền sâu. Vậy tiếp tục cố gắng lên. Chúng ta ở phía sau chậm rãi truy đuổi. Ngươi cái tên này, quả thật chính là cái đồ biến thái. Văn nhân Phương Thần đã không biết nên cảm thán cái gì. Vừa mới tại khai giảng huấn luyện quân sự trong nhận thức Dương Ngự thời điểm. Dương Ngự chỉ có một cái đặc biệt lớn Magikarp. Hiện tại, kia một cái đặc biệt lớn Magikarp đã là đạo quán cấp cá ướp muối vương. Đuổi không kịp, đuổi không kịp. Đặc biệt sao so với muội tử còn khó hơn truy đuổi. Sai đắc ngươi nói đúng hay không? Hồng Khôn ha ha cười cười. Hoa, sai đắc đôi ôm trên đầu méo mó đầu. Người này nhìn lên thật kỳ quái ai. Hảo như cái gì à? Là cái gì kia mà hoa? Sai đắc bỗng nhiên nhíu mày. Sau đó lông mày buông lỏng. Quên, vì bắt Greninja, Dương Ngự tự nhiên muốn chuẩn bị mua sắm một ít Pokeball. Tốc độ Pokeball. Bắt tốc độ càng cao Pokemon, thành công xác suất càng lớn. Hubo, có phần ôn nhu Pokebo. Đến lúc đó Greninja nếu như bắt bị thương, Hubo có thể cung cấp trợ giúp, thuận tiện còn có thể soát một soát hảo cảm độ. Xa hoa Pokebo, tương đương với là Pokebo trong khu nhà cấp cao. Bất quá chế tác tương đối khó khăn, giá cả cũng cao. Dù sao là không thích hợp như cá ướp muối vương loại này thích mang bị tổn hại Pokemon. Cá ướp muối vương sử dụng phổ thông Pokeball liền đủ. Milotic ngược lại là có thể đổi một chút xa hoa Pokeball. Ít nhất đối với ở hiện tại Dương Ngự mà nói, Pokeball còn là lên phụ trợ tác dụng, không giống ngay từ đầu. Còn không có Pokemon thời điểm, Pokeball tác dụng đã bị vô hạn phóng đại. Nếu như lần này có gặp được Greninja, thu phục Greninja chính là đường đường chính chính dùng Pokemon đối chiến mang nó đi. Dương Ngự sờ sờ chính mình cái cằm, nhìn chung Dương Ngự tất cả Pokemon, cá ướp muối vương, điều này là bắt đầu, đưa. Dương Ngự chính mình dùng cây gà cần câu câu đi lên. Không cần đánh Pokemon đối chiến, khi đó cá ướp muối vương vẫn chỉ sợ. Ca nói nhiều, Surplus. Slowpoke, là Dương Ngự tại Hàng Châu Mạt Mạt Hải Dương công viên nhận thức. Lúc ấy Slowpoke cũng chỉ là một cái không tầm thường Slowpoke. Thế nhưng đối với lúc ấy Dương Ngự cùng cá ướp muối vương mà nói. Thật là một cái rất không lên Slowpoke. Milotic, vẫn còn ở tiểu ngư thời kỳ. Là tại cá ướp muối vương hủy đi cái gì kia sở nghiên cứu thời điểm cùng Slowpoke một chỗ cứu về. Dương Ngự một mực nuôi dưỡng đến bây giờ. Miss Matthews, ở Minh Châu Châu trong rừng rậm, cùng Machop bảo tiêu đoàn trong vương tiểu lực đồng hành thời điểm. Cùng Miss Matthews một chỗ trò đùa dai PK thời điểm mang về. Tiểu bảo bảo, này một cái là huấn luyện vợ con Miss Drivus thân bát. Hơn nữa còn là tại giao thông tá vườn trong ao cá dược long môn tiến hóa thành Gyarados. Dương Ngự dường như cũng không có xuất hiện. Togepi, cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu quán quân thời điểm ban thưởng tới tiểu khả ái. Lúc đó còn là một cái trứng Pokemon. Đằng sau ấp nở, Dratini, Đông Hải Long cung bí cảnh hành trình. Tìm kiếm mỹ lệ lân phiến tung tích. Lập tức phụ tặng, am hiểu hết ăn lại uống. Thế nhưng là một cái rất có học tập chiêu thức thiên phú Pokemon. Regirock, Dương Ngự chân nhân 1v1 đánh qua. Ca hát sinh, hát, tối chủ yếu vẫn là Togepi nguyên nhân. Thiên ân cùng vượt qua may mắn. Tìm kiếm được mở ra thần trụ chi mê cái chìa khóa. Lần này dù sao cũng phải cho cái hội a. Dương Ngự xoa tay. Rất có một bộ đại là một cuộc chuẩn bị. Froggy, qua đầu con ếch, Dương Ngự tuy cũng có thể tiếp nhận, nhưng chung quy không có tiến hóa trở thành Greninja. Dương Ngự cảm giác chính mình đi cùng Froggy 1v1 cũng có thể đem nó đánh phục. Dương Ngự thú vs Froggy, có thể hay không có phần quá mức, chỉ là đạo quán cấp Greninja. Đoán chừng tại Daisy quốc gia cũng rất khó tìm đến, thậm chí khả năng cũng không hề cho phép cái khác khu huấn luyện ra tới thu phục. Đến lúc đó lui mà cầu tiếp theo, Nếu quả thật chỉ có Floki, Dương Ngự liền quyết định trên mình đi theo nó làm. Không thể đồ làm lật một cái sơ cấp thực lực Floki. Còn làm cái gì đạo quán cấp huấn luyện ra đâu này? Cũng không biết có phải hay không là Dương Ngự đi một lần hệ fighting đạo quán về sau bị ảnh hưởng. Bên kia sơ cấp huấn luyện ra, trên cơ bản đều là cùng Pokemon tiến hành chiến đấu. Đạt được Pokemon tán thành, lúc này mới thu phục con thứ nhất Pokemon. Không giống Dương Ngự như vậy. Theo làm cây cần câu, theo phủ lên mồi câu, sau đó theo một lưỡi câu. Câu đi lên một mảnh cá ướp muối vương. Đây gì quốc gia đi, liền đi Bắc Cực Hùng quốc gia nhìn xem. Chung quy giá trị 00 khối Pokemon tệ kỷ niệm Pokebo không thể lãng phí. Dương Ngự cảm giác mình, kế hoạch an bài vô cùng không sai. Trường kỳ cái khác khu lữ hành A, lập tức muốn bắt đầu. Táp nại, trong nhà có một cái Gardevoir cảm giác. Xác thực rất không đồng nhất. Dương Ngự đi trường học nhận về Dương Tiểu Ngọc. Rời xa trong đại học tiếng động lớn rầm rĩ. Chủ yếu là chỗ đó có quá nhiều muội tử trông mà thèm hắn thân thể. Trông mà thèm hắn thân thể cho dù. Vẫn trông mà thèm hắn Pokemon. Miss Matthews, Togepi, Dratini là các nàng có thể trông mà thèm sao? Chớ nói chi là Milotic. Và NSP, đây là mãnh nam tài năng được hưởng Pokemon. Gardevoir bên ngoài mặc tạp dề, trong bưng bàn ăn, giúp đỡ ngốc ở lại nhà tiểu tiểu phòng khách chuẩn bị ấm áp bữa tối. Slowpoke miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tại trong phòng bếp đứng. Xào hết rau về sau, đưa cho Gardevoir, Gardevoir lại đầu đến trong phòng khách trên mặt bàn. Không có siêu năng lực ba động. Liền là một loại bình thường sinh hoạt. Dương Ngự hiện tại gian phòng là bạch quỷ thân sĩ đi thông U Linh Tháp đi làm kiếm tiền địa phương. Bên trong có một cái màn hình, giống như là cửa đồng dạng. Bạch quỷ thân sĩ tiến vào màn hình trong, liền có thể thông qua U Linh mạng nội bộ đến U Linh Tháp. Khạc, mập mạp bạch quỷ thân sĩ trong mang theo một cái công bao. Bình thường hồi tới trường học trong tuần lễ 6 ngày chủ nhật liền trực tiếp về nhà, ngẫu nhiên có chút thiên sẽ ngủ ở U Linh Tháp, sinh hoạt vô cùng có quy luật, lúc này mới như là một cái gia. Bạch quỷ thân sĩ cầm công bao mở ra, bên trong chứa là cho Gardevoir cùng Dương Tiểu Ngọc tấm lòng yêu mến kẹo que. Như vậy hình ảnh, thậm chí nhìn lên có chút không chân thực, thế nhưng đây là thế giới Pokemon sinh hoạt. Tuy Gardevoir cùng bạch quỷ thân sĩ sinh hoạt nhìn lên rất bình tĩnh, thế nhưng hai cái Pokemon thực lực cũng ở dần dần địa tăng trưởng. Tại bố đạt còi cung ran ngưng tụ váy tâm thì kia một cỗ ràng buộc tiến hóa cùng năng lượng dung hợp siêu phàm lực lượng, đủ để cho hiện tại Gardevoir cùng bạch quỷ thân sĩ cảm ngộ thật lâu. Ăn cơm ăn cơm. Zenga, người cùng Slowpoke vương sâu sắc cũng chỉ có thể lách vào một chút. Dương Tiểu Ngọc chờ mong địa vỗ vỗ. Trong phòng khách ngồi tràn đầy. Miss Matthews cùng Togepi đều ngồi ở Gardevoir trong lòng. Draini, bị Dương Ngự gắt gao dắt lấy. Meo, meo, meo, Draini, đã đợi không kịp meo. Tháng 11 lập tức muốn đi qua. Dương Ngự tận khả năng điện nhiều bồi bồi Dương Tiểu Ngọc. Nhiều cùng lão nghe thấy cùng khôn khôn là một lần xa điêu bạn cùng phòng. Thời gian cùng lão hỗn đản mặt đối mặt thông một lần, hữu hảo, trò chuyện. Dương Ngự chỉ hận mình không phải là tổ an tốt nghiệp. Giọng cũng không đủ lớn. Cuối cùng đành phải cho lão hỗn đản hừ bàn nhỏ câu ca. Lão hỗn đản nghe nghĩ như ý qua dây mạng lưới tới đánh người. Tháng 11 không hiểu, cũng chính là tháng 11 ngày cuối cùng, Dương Ngự thu được U Linh Tháp Zenga lão hắc thông tin. Kế U Linh nhớ bản, U Linh máy kế toán món bảo bối, Zenga lão hắc cho Miss Matthews chuẩn bị tân lễ vật, chỉ bất quá, lần này lễ vật Zenga lão hắc hy vọng Dương Ngự mang theo Miss Matthias đi U Linh Tháp bên kia tìm hắn cầm. Dương Ngự tại ngày hôm nay, bước trên đi đến Ma Đô đường. Vừa vặn, Dương Ngự cầm đến hộ chiếu chuẩn bị đi đến Ma Đô quốc tế trận cưỡi bay về phía Daisy quốc gia Phi. Chuyến bay ngày ngay tại tháng 12 số 1, là dạng gì tân lễ vật? Nếu như là như U Linh nhớ bản như vậy lễ vật, Zenga lão hắc trực tiếp có thể đưa qua. Lần này, lại là hy vọng Dương Ngự cùng Miss Matthias tốt nhất có thể đi U Linh Tháp. Dương Ngự nội tâm bắt đầu mong đợi. Anh, Miss Matthias chờ mong địa dậm chân một cái chân. Cha cha nhỏ, cầm tiểu hâm nóng, chuẩn bị cho tốt cầm Zenga sư phụ cho tân lễ vật. Sẽ là gì chứ? Cầu phiếu, tấu chương hết. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.